không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, Phương Thập Nhất biết Sở Ca chỉ chính là cái kia án tử. Hắn bất đắc dĩ mà xô xô tay, là ứng đội thương phái công dụng, hắc hắc, Tiểu Phương Ca đừng khiêm nhường, Sở Ca tễ nháy mắt. Hắn chuyện vừa truyền, nói, đến xem ta tìm được thứ gì đi. Hắn ý bảo Phương Thập Nhất cùng lại đây, dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm, chuyển máy tính đế hoạt đến đối diện kia máy tính chỗ đó. Điều ra một mặt điện tử bình, người cho ta tra kia tờ giấy phi thường có cảm giác niên đại. Ta tra được năm đó sinh sản loại này trang giấy nhà xưởng. Nhưng là đã đóng cửa mười mấy năm, căn bản vô pháp đi tra trang giấy nơi phát ra cùng nơi đi. Cho nên sau lại ta từ kia tờ giấy thượng thủy ấn vào tay. Tra được một nhà khách sạn, Sở Ca nói. Bốn hợp khách sạn, trước mắt còn ở kinh doanh chung, Sở Ca điều ra bốn hợp khách sạn tin tức. Khách sạn này đã kinh doanh 60 năm, cùng loại gia đình khách sạn phong cách. Sáng lập giả là một đôi lão phu thê, qua đời sau liền giao cho bọn họ hai tử, vẫn luôn kinh doanh đến bây giờ. Không có phát triển bất luận cái gì một nhà xích khách sạn, Phương Thập Nhất nhìn điện tử bình. Thượng khách sạn tin tức cùng vừa xem đồ, mặc danh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, khách sạn này có phát sinh quá cái gì đặc biệt sự tình sao? Đặc biệt sự tình à? Sở Ca phủi đi hai hạ con chuột nói, ta nhớ rõ đã từng có nháo quỷ nghe đồn. Bất quá sau lại không giải quyết được gì, năm gần đây cũng không có gì nháo quỷ nghe đồn ra tới. Khả năng chỉ là năm đó vì tuyên truyền khách sạn, kéo nhân khí một loại phương thức đi, có khách sạn ở tân khai trương thời điểm. Bởi vì quá mức quạnh quẽ mà làm không đi xuống, sẽ lựa chọn lấy nháo quỷ khủng bố nghe đồn. Vì chính mình kéo tới một ít giàu có mạo hiểm tinh thần khách nhân. Chẳng qua bốn hợp khách sạn đã có vài thập niên nhãn hiệu lâu đời thanh danh. Hẳn là không đến mức ở làm lâu như vậy sao? Vì tuyên truyền bác chồng mắt, làm ra loại chuyện này tới. Đối nó như vậy khách sạn mà nói, xa xa tệ lớn hơn lợi. Chờ một chút, cái này khách sạn ở nơi nào? Phương Thập Nhất bỗng nhiên để sát vào, nhìn đến thoảng qua khách sạn địa chỉ. Ân, Sở Ca lùi lại hai trang. Híp mắt xem tin tức, Tân Thành Thị La Hán lộ 444 hào. Làm sao vậy, lại là Tân Thành, Phương Thập Nhất đem hôm nay phát sinh ở tổng thự office building đe dọa chuyển phát nhanh hộp sự. Tình, đơn giản cùng Sở Ca nói. Sở Ca vẻ mặt ngọa táo, cảm thấy tiểu pháp y ngày này thiên, quá đến so với bọn hắn còn kích thích, ngươi chuyện này cùng lão đại nói qua không a? Hoa hoa mặt hỏi, ứng đội, hắn biết một ít, Phương Thập Nhất nói, lại nghĩ tới phía trước ở phòng thí nghiệm gặp được tình huống. Vội vàng hỏi, phía trước ứng đội cho ngươi cái kia video giám sát, ngươi hoàn nguyên ra tới sao? Sớm hoàn nguyên ra tới, Sở Ca đương nhiên gật đầu. Không thể không nói người này trình độ cao a, phòng trừng cả nước đều tìm không thấy mấy cái có thể giả tạo theo dõi đến nước này. Bất quá đáng tiếc, liền so với ta kém như vậy một tí xíu, oa oa mặt thiển mặt đem chính mình khen. Cười tủm thì mơ siêu cho ta xem mơ siêu, Sở Ca nghe vậy một đốn. Có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu xem Phương Thập Nhất, ai, lão đại chưa cho ngươi xem, ta ngày hôm qua liền cho hắn a, Phương Thập Nhất nhăn lại mi. Sở Ca nhẹ hít vào một hơi, vẻ mặt ngộ đạo. Trách không được ngày hôm qua một ngày cũng chưa nhìn thấy lão đại. Nói tốt buổi tối hành động cũng không xuất hiện, cho tới hôm nay cũng không có bóng dáng. Hắn nói, phát giác tiểu pháp y sắc mặt càng ngày càng trầm, theo bản năng mà cũng không dám ra tiếng. Sở Ca phát giác tiểu pháp y đôi khi, cùng lão đại giống nhau làm người, nhìn thôi đã thấy sợ. Phương Thập Nhất vừa định hỏi băng ghi hình nguyên mang có cái gì nội dung. Hắn di động liền vang lên, vừa thấy là Thôi Viêm điện thoại, đành phải tạm thời đem vấn đề thả lại trong lòng, xoay người tiếp điện thoại, uy, Phương Pháp Y, cái kia, Khâu Thần Khâu Vãn tìm được rồi, ở đâu tìm được, ở chính mình trong nhà. Các nàng đã trở lại, Phương Thập Nhất nghe ra Thôi Viêm lời nói muốn nói lại thôi. Tựa hồ còn có ẩn tình bộ dáng, hắn kiên nhẫn chờ, không có thúc giục, điện thoại kia đâu, Thôi Viêm như là phế đi một chút công phu mới đem lời nói tổ chức lên bộ dáng. Chậm rãi mở miệng, nhưng là ra một chút tình huống khác, các nàng tinh thần trạng thái tựa hồ, không quá bình thường, có ý tứ gì? Các nàng cảm thấy, không ngừng là các nàng đã trở lại, Thôi Viêm do dự dự mà phun ra tự tới. Còn lưu tại Khâu gia đồng sự nguyên lời nói là, có cái gì đi theo các nàng cùng nhau đã trở lại? Liền các nàng cha mẹ đều cảm thấy, tựa hồ Khâu Thần Khâu Vãn hai người thay đổi. Thật giống như, trở về chính là có bọn họ nữ nhi bề ngoài hai cái người xa lạ. Chúng ta tính toán lại đi Khâu gia một lần, lúc này ngươi tới sao? Phương Thập Nhất hơi tạm dừng trong chốc lát, gật đầu đáp, tới, chương 61 tại tuyến trang khốc thứ 61 ngày tại tuyến trang khốc thứ 61. Ngày tiểu pháp y, ta tưởng nam thần QAQ Phương Thập Nhất theo Thôi Viêm đến Khâu gia kia chàng làm người ấn tượng. Khắc sâu biệt thự khi, là buổi chiều 4 điểm mơ siêu tựa như Thôi Viêm ở tới trên đường nói cho hắn giống nhau. Cùng với nói Khâu gia người ở tại một đống biệt thự. Không bằng nói bọn họ ở tại một cái tư nhân công viên đầm lầy. Các ngươi tới, nghênh bọn họ vào cửa không phải quản gia hoặc là A-di. Là Khâu phu nhân 60 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, rất có khí chất, chẳng qua một tuần lo lắng hãi hùng, làm nàng thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy, khuôn mặt sưng vù, mắt túi cũng có chút thâm trầm, nàng đáy mắt cất giấu một mặt sợ hãi thật sâu. Này khiến cho Phương Thập Nhất chú ý, trọng án tổ Thôi Viêm, phía trước chúng ta đã gặp mặt Thôi Viêm lấy ra cảnh huy ý bảo một chút. Lại chỉ bên cạnh tiểu pháp y, giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta pháp y, Phương Thập Nhất Khâu phu nhân nhìn mắt theo tới pháp y. Lễ tiết tính mà khẽ gật đầu, pháp y, vì cái gì sẽ yêu cầu pháp y, chúng ta vị này đồng liêu nhìn vấn đề góc độ thực độc đáo. Thường thường có thể phát hiện chúng ta để sót điểm mấu chốt. Cho nên lần này dẫn hắn tới, hy vọng có thể giúp được chúng ta, Thôi Viêm giải thích nói. Hắn, Khâu phu nhân lại nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, lúc này, vị này theo tới pháp y đã tự quyết định mà đi vào biệt thự. Phi thường không khách khí mà đánh giá bốn phía, đi lại đi lên, nàng khẽ lắc đầu, chuyển hướng Thôi Viêm nói. Thứ ta nói thẳng, vị này pháp y lấy hắn tuổi tới xem, thật sự quá tuổi trẻ điểm, hiển nhiên Khâu phu nhân cũng không tin tưởng Thôi Viêm lời nói. Thôi Viêm lộ ra một cái cười, Khâu phu nhân, không cần như vậy vội vã liền kết luận, tưởng hắn trước kia liền như vậy coi khinh quá phương pháp y. Đến sau lại còn không phải bị phương pháp y sợ tới mức quá sức. Thuyết phục. Có người chính là có thể bằng chính mình bản lĩnh dọa người. Khâu phu nhân lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Thôi Viêm nhìn chung quanh một vòng, có chút nghi hoặc hỏi, ta những cái đó mặt khác đồng sự đâu? Hai vị đi cấp thần thần vãn vãn làm ghi chép, Khâu phu nhân nói. Nhắc tới chính mình hai cái nữ nhi, Khâu phu nhân hơi có chút không được tự nhiên mà sờ sờ chính mình bả vai. Như là cảm thấy có chút lãnh, Khâu phu nhân, Phương Thập Nhất thanh âm từ trước mặt truyền tới. Hắn đứng ở một cái một người cao phát tài thụ bồn hoa trước. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nói, tò mò hỏi một câu, Khâu tiên sinh có khỏe không? Khâu phu nhân nghe vậy sắc mặt hơi hơi đổi, có chút cổ quái mà nhìn Phương Thập Nhất, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Trước đó không lâu nơi này hẳn là phát sinh quá tứ chi va chạm. Ta chú ý tới này khỏa phát tài thụ có chút chết đi dấu vết, hắn khom lưng chỉ vào trên mặt đất. Non nửa hình cung trần hôi dấu vết, nói, giống như vậy bình hoa, trọng lượng ước chừng ở 150 cân đến 200 cân chi gian, mạnh mẽ xô đẩy hạ. Chỉ có Khâu tiên sinh thể trọng khả năng phá khai bồn hoa mấy cm lệch lạc khoảng cách Phương Thập. Nhất nói, hắn nhìn Khâu phu nhân, lại hỏi một lần, Khâu tiên sinh thân thể còn được chứ? hơn 60 tuổi nam nhân, cơ bắp kéo thương sẽ là một kiện thực phiền toái. Rất thống khổ sự tình, Khâu phu nhân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Thôi Viêm, cảnh sát Thôi chiều nàng chớp chớp mắt, như là đang nói, sớm nói cho ngươi. Hắn ở thư phòng, Khâu phu nhân nói, hơi hơi nhấp nhấp miệng, thì thật liền ở vừa rồi. Thần thần cùng vãn vãn mới vừa về đến nhà thời điểm mơ siêu, các nàng cảm xúc có một chút không ổn định, Khâu phu nhân châm trước mở miệng. Tìm một cái tương đối ôn hòa một chút cách nói. Nói, các nàng cùng Tiểu Tường nổi lên xung đột, ngươi là nói ngươi hai cái nữ nhi đem Khâu tiên sinh. Phá khai này đàn phát tài thụ, phương thập nhất phi lăng, muốn phá khai như vậy một thân cây, va chạm lực đạo cực đại, nữ hài có thể có như vậy sức lực, là thần thần, Khâu phu nhân thở dài. Nàng có chút hỏng mất mà che lại mặt, hơi hơi nghẹn ngào địa đạo, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là các nàng như là không hề là ta hài tử. Nàng lời còn chưa dứt, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt động tĩnh. Phương thập nhất sửng sốt, liền thấy Thôi Viêm phản ứng cực nhanh mà móc ra một khẩu súng chạy đi lên. Hắn vội vàng đuổi kịp, Khâu phu nhân thấy thế. Nhìn đến kia đem đen xì súng lục phát ra lên đạn thanh âm. Nàng cái kia tinh tế lại yếu ớt thần kinh liền suýt nữa đứt đoạn. Nhỏ giọng hét lên một tiếng, theo đuôi ở phương thập nhất phía sau vội vội vàng vàng lên lầu. Thôi Viêm xông lên thang lầu sau, nhìn đến chính mình hai cái đồng sự đều quỳ rạp trên mặt đất. Trên mặt biểu tình một cái so một cái mờ mịt, hắn khóe miệng trừ trừ. Cảm thấy có một mị mị mất mặt, trong phòng, hai cái bộ dáng có ba phần tương tự nữ hài đứng ở cửa sổ trước. Cách này hai cái quỳ rạp trên mặt đất đồng sự đại khái có ba bốn mễ xa. Các nàng cõng quang, tay nắm tay, mảnh khảnh cánh tay cùng thủ đoạn thoạt nhìn phẳng phất hơi dùng sức là có thể bóp gãy. Hai người hơi hơi cúi đầu, không nói một lời mà đứng ở chỗ đó. Đối trước mắt phát sinh, ngoại ý muốn, không hề phản ứng. Bởi vì ngược sáng duyên cớ, phương thập nhất đứng ở cửa, thấy không rõ các nàng trên mặt bộ dáng, chỉ nhìn đến các nữ hài cặp vai tóc dài bị phong hơi hơi thổi bay. Từ từ, tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, phương thập nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại, cửa sổ nhắm chặt trong phòng, từ đâu ra phong. Thôi Viêm thấy hai cái đồng sự trừ bỏ tư thế không quá lịch sự ngoại, không có khác vấn đề, vì thế thu hồi xứng thương hỏi, sao lại thế này, hai cái đồng sự trên mặt một san, chạy nhanh bỏ dậy, lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên các nàng liền sinh khí, trực tiếp đem chúng ta cấp đẩy ra, người nọ nói xong, lại nhìn thoáng qua lẫn nhau gian khoảng cách, lời nói lại dừng lại. Hai cái nhu nhược nữ hài tử, đến có bao nhiêu đại lực khí mới có thể đem hai người bọn họ trọng án tổ cảnh sát đẩy ra như vậy xa. Còn đẩy cái vững chắc cho ăn cướp, này nói ra đi đều đến bị đồng liêu cười chết. Thôi Viêm nghe vậy nhăn lại lông mày, hắn nhìn về phía phương thập nhất, chỉ thấy phương thập nhất chính ngồi xổm vừa rồi kia hai cái đồng sự quăng ngã nằm sấp xuống đi địa. Phương pháp y. Có cái gì phát hiện sao? Hắn thấy thế, cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới. Ý đồ từ tư thế này góc độ nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Phương thập nhất nói, không có Thôi Viêm, ngoặc kép, không chờ hắn nói cái gì nữa. Phương thập nhất đứng thẳng đứng dậy, lập tức đi vào trong phòng. Hắn phía sau kia hai cái đồng sự thấy thế vội vàng kêu lên. Ai phương pháp y từ từ. Kia hai cái nữ hài, ngoặc kép, hết chương.